Dám thành công. Trong cuộc đời này không một ai luôn luôn bất khả chiến bại trong mọi trận đấu. Dẫu chúng ta có khao khát và ước ao chiến thắng, hay mơ tưởng đến thành công đến thế nào đi chăng nữa, thì đôi lúc chúng ta cũng phải biết chấp nhận làm người thua cuộc, vì đó mới thực là cuộc sống. Đừng bao giờ quên rằng, ngay cả những đội bóng chày xuất sắc nhất vẫn phải thua đến 50-60 trận đấu mỗi năm. Frank Wurzburg, một nhà kinh doanh bậc thầy, vẫn phải chứng kiến 3 trong số 5 cửa hàng trong chuỗi những cửa hàng đầu tiên của mình thất bại. Cyrus Grostis đã thua lộ đến hơn 800.000 đô la cho chương trình Saturday Evening Sports, tức hộp thư chiều thứ bảy, trước khi ông kiếm được đồng lợi nhuận đầu tiên từ chương trình này. DuPont đã phải làm việc cật lực suốt 11 năm và đã tiêu tốn đến 27 triệu đô la trước khi nửa ký ni lông dòng sản xuất được bán ra thị trường. Và dĩ nhiên, chúng ta không thể không nhắc đến một con người danh tiếng của nước Mỹ, nổi tiếng với đức tính kiên trì của mình, đó chính là Abraham Lincoln. Ông đã vượt qua mọi thất bại của cuộc sống và những trắc trở trên chính trường trước khi trở thành một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ. Các bạn hãy luôn nhớ rằng thất bại và thành công luôn tồn tại song hành trong cuộc sống chúng ta, và đừng bao giờ vội căm thù thất bại, vì chính những thất bại sẽ hướng chúng ta đến giá trị đích thực của thành công. Một câu nói của Maxwell Winston Stone: không điều gì có thể thay thế cho việc chúng ta luôn phải tiến về phía trước. Nhát búa thứ 101. Một người thợ khai thác đá cần mẫn nện từng nhát búa vào tảng đá to và rắn chắc. Anh gắng hết sức mong chẻ đôi được tảng đá, nhưng nó vẫn trơ lì không chịu nứt ra. Mặc dù mệt mỏi nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh lấy một cây búa to hơn và định sẽ nện 100 lần vào tảng đá trước khi đi tìm tảng đá khác nếu nó vẫn không chịu vỡ. Thế là anh lần lượt nện từng nhát búa vào tảng đá, vừa nện vừa đếm. Nhát búa thứ 100 hạ xuống mà tảng đá vẫn trơ trơ. Anh liền vung búa lên phan thật mạnh nhát búa cuối cùng, và thật bất ngờ, tảng đá nứt toát ra làm đôi. Có phải là nhát búa cuối cùng, nhát búa thứ 101 làm viên đá nứt ra không? Hoàn toàn không phải. Ngược lại, chính những nhát búa đã nện vào tảng đá từ trước đó mới thực sự là nguyên nhân cốt lõi. Nói cách khác, việc tảng đá vỡ đôi ra là kết quả của một quá trình lao động kiên trì không mệt mỏi của người thợ khai thác đá, và nhát búa thứ 101 là nhát búa giáng xuống đúng thời điểm để biến những nỗ lực kiên trì kia thành thành quả. Đó chính là con đường mà tính kiên trì dẫn dắt. Con người sẽ không thể thấy được mọi diễn tiến của sự việc ở phía trước cho đến khoảnh khắc cuối cùng, khoảnh khắc thích hợp nhất để mọi cố gắng được đền bù. Benjamin Disraeli đã có câu nói: nhờ vào tính kiên trì mà rất nhiều người đã đạt được thành công, ngay cả trong những sự việc mà người khác cho rằng chắc chắn sẽ thất bại. Bạn đang nghe sách nói tại website sachmp3.com. Sự cự tuyệt. Trong quyển sách kinh điển Resistance, tức sự cự tuyệt, John Squire đã viết: sự cự tuyệt là một từ được sử dụng rất nhiều, hay đúng hơn là bị lạm dụng quá nhiều trong cuộc sống hàng ngày, đến mức thường khiến chúng ta luôn liên tưởng tới thất bại, dù thật sự không phải lúc nào cũng thế. Để minh chứng cho điều này, Quay đã kể ra những câu chuyện có thật tiêu biểu nhất về những con người đã từng ít nhất một lần thực tế trong đời bị cự tuyệt. Đó là hãng phim nổi tiếng 20th Century Fox đã từng thẳng thừng từ chối đầu tư cho bộ phim Hàm Cá Mập kinh điển vì họ nghĩ rằng nó sẽ chẳng đem lại lợi nhuận gì cả khi trình chiếu. Hãng Universal Studios thì nghĩ rằng những bộ phim khoa học viễn tưởng sẽ không thực sự tạo được tiếng vang cho nền điện ảnh Mỹ, nên đã không ngần ngại khước từ đầu tư cho bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao. Hay vào năm 1962, công ty địa hát Decca, một trong những công ty lớn nhất trong nền công nghiệp giải trí thời bây giờ, đã nhận định về nhóm nhạc huyền thoại The Beatles như thế này. Chúng tôi thật sự không thích thú với thể loại âm nhạc mà họ đang theo đuổi. Hơn nữa, xu hướng những nhóm nhạc chơi guitar như nhóm của họ đang thoái trào. Vì thế, chúng tôi chắc chắn rằng nhóm nhạc này sẽ không bao giờ thành công. Thêm vào đó, Quay còn liệt kê ra hàng loạt những cuốn sách và những tác giả cũng đã từng có tác phẩm bị từ chối xuất bản, mà sau đó tất cả họ đều đạt được những thành công vang dội trên con đường văn học. Tác phẩm đầu tiên phải kể đến đó là tác phẩm Câu chuyện về chú thỏ Peter của nữ nhà văn Beatrice Potter. Tác phẩm này đã bị 6 nhà xuất bản từ chối trước khi được chính tác giả của nó gom góp toàn bộ vốn liếng dành dụm trong cả đời để tự xuất bản. Tác phẩm Python Place từng bị 4 nhà xuất bản cự tuyệt. Tác phẩm Jonathan Livingston Seagull còn chịu cảnh tối mắt hơn khi có đến 20 nhà xuất bản nói không. Hay sách của Irving Stone cũng bị 25 nhà xuất bản phớt lờ. Không thể ngờ rằng, chính cuốn sách ấy đã được tiêu thụ hơn 25 triệu bản sau đó, một con số khổng lồ trong ngành công nghiệp xuất bản thời bấy giờ. Ed Cummings, dù đã bỏ rất nhiều thời gian cùng công sức cũng không thể thuyết phục được nhà xuất bản nào tài trợ in ấn. Vì thế, mẹ ông đã vét sạch những gì bà đã có để giúp xuất bản tác phẩm của con. Đó hoàn toàn là những câu chuyện có thật. May mắn thay, họ không chỉ có chung hoàn cảnh bị từ chối mà còn có chung một niềm tin mãnh liệt vào tác phẩm của mình. Và thành quả mà họ đạt được về sau là điều hoàn toàn xứng đáng. Họ không những đã khẳng định được tài năng mà còn khẳng định được những phẩm chất quý giá của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều cốt lõi mà Quay muốn gửi gắm đến chúng ta qua cuốn sách của ông và mong muốn chúng ta ghi nhớ đó là tự bản thân mỗi người phải luôn nuôi dưỡng cho chính mình dũng khí và lòng kiên trì để tiếp tục tin vào những gì mà chúng ta đã chọn, cho dẫu những điều ấy có thể bị hắt hủi hay khước từ. Đỉnh cao mà những người vĩ đại đạt đến và giữ được cho riêng họ không phải chỉ đơn thuần nhờ vào một cú nhảy bất ngờ nào đó, mà thực chất là họ đã phải lao động miệt mài và cực lực suốt trong đêm khi những người bạn đồng hành của họ đang say giấc. Đây là câu nói của Henry Wadsworth Longfellow, sinh năm 1807, mất năm 1882. Bình tĩnh để chiến thắng. Khi quân Đức xâm lược nước Pháp trong Thế chiến thứ hai, nước Anh được xem là mục tiêu kế tiếp của đệ tam quốc xã. Và với sức mạnh hiện có của quân Đức, mọi người đều nghĩ rằng rồi Anh cũng sẽ bị khuất phục. Ai cũng tin vào điều đó, ngoại trừ Thủ tướng Anh Winston Churchill, con người mà bản tính ngoan cường bất khuất đã trở thành huyền thoại. Ông không bao giờ tin vào điều đó. Thế là dư luận xung quanh việc liệu nước Anh có phải là bàn đạp kế tiếp dưới gót giày quân Đức hay không, cũng như dư luận về niềm tin chiến thắng của Thủ tướng Churchill đã bắt đầu lan truyền khắp cả nước và trở thành chủ đề nóng bỏng trong các cuộc đàm luận của mọi người thời đó. Và một trong những giai thoại thời bấy giờ được mọi người truyền tai nhau là ngay ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh, vào tháng 7 năm 1940, khi nước Anh đơn phương đối mặt với quân Đức, Hitler đã cho mời Churchill đến thủ đô Paris của Pháp để tham dự một hội nghị tối mật. Đến nơi, Churchill được hộ tống vào phòng nơi Hitler và Mussolini đang ngồi đợi bên bàn trà đặt cạnh một hồ cá chép tuyệt đẹp. Không để phí thời gian, Hitler ngạo mạn mở đầu câu chuyện. Đây là những gì tôi sẽ nói. Dù chưa tham chiến nhưng tôi tin nước Anh sẽ thua trận. Ngay bây giờ ông hãy ký vào văn kiện này để thừa nhận rằng nước Anh, tổ quốc của ông, đã bại trận và như thế châu Âu sẽ có thể tận hưởng niềm vui hòa bình ngay ngày mai. Không một chút hoang mang hay hoảng sợ, Churchill từ tốn đáp. Tôi không ký, vì chúng tôi sẽ không bại trận. Câu nói ấy khiến Hitler giận dữ đấm mạnh xuống bàn và hét lên. Thật ngớ ngẩn, hãy nhìn vào những vùng đất mà quân đội chúng tôi đã đi qua. Churchill không hề bị tác động mảy may mà vẫn điềm tĩnh hớp một ngụm trà rồi bảo. Ở nước Anh, chúng tôi thường dàn xếp những bất đồng như thế này bằng một cuộc đánh cược. Nhìn sang Hitler, ông nói tiếp. Thế ông có muốn đánh cược với tôi không? Người nào thua cuộc sẽ phải thừa nhận điều người kia nói là đúng. Hitler hỏi lại. Ông muốn cược thế nào? Ai trong chúng ta là người bắt được một trong những con cá chép trong hồ kia mà không sử dụng bất kỳ thiết bị câu cá thông dụng nào sẽ là người thắng cuộc. Không chút ngập ngừng, Hitler hét lớn. Được. Đoàn Hitler rút súng lục ra nhắm vào con cá chép gần nhất và bóp cò. Nhưng thật không ngờ, làn nước đã làm viên đạn đi chệch hướng. Tức tối nhìn về phía Mussolini, Hitler gào lên giận dữ. Hãy nhảy xuống hồ và bắt con cá chép đó cho tôi. Mussolini liền cởi bỏ quân phục và nhảy xuống nước. Tuy nhiên sau một hồi rượt đuổi mệt mỏi, y vẫn không bắt được một con cá nào. Và bây giờ thì đến lượt Churchill, không nóng vội cũng không háo thắng như đối thủ. Ông chậm rãi bắt đầu tiến hành theo cách riêng của mình. Ông đưa chiếc muỗng uống trà của mình xuống hồ và cứ thế múc từng muỗng nước đổ ra ngoài. Không khỏi ngạc nhiên trước hành động kỳ quặc của Churchill, Hitler sốt ruột hỏi. Ông đang làm trò quái quỷ gì thế? Việc này sẽ mất thời gian đây. Churchill bình tĩnh đáp lại Hitler trong khi vẫn tiếp tục múc từng muỗng nước. Đoàn ông đưa ra lời kết luận chắc nịch. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ thắng trong cuộc chiến này. Và thực tế lịch sử đã chứng minh điều Thủ tướng Winston Churchill nói là đúng khi nước Anh cùng với phe đồng minh đã tiêu diệt hoàn toàn chế độ phát xít Đức vào năm 1945. Và đây là một câu nói của Maxwell Winston Stone. Sự khác biệt giữa những ý tưởng viển vông về những điều khó có thể xảy ra và một ý tưởng vĩ đại thường nằm ở sự kiên trì. Con đường của hy vọng. Một học sinh trong suốt những năm cấp 2 và những năm đầu cấp 3 học rất chểnh mảng. Nhưng đến năm cuối cùng của bậc trung học, cậu đã có ý thức về việc phải học tập thật nghiêm túc để có bảng điểm tốt nếu như muốn tiếp tục học lên đại học. Cậu đã học tập rất siêng năng, cần mẫn và đến cuối năm thì cậu đạt được toàn điểm A. Tuy nhiên bây giờ cậu lại đang phải đối mặt với những kết quả yếu kém của những năm đầu trung học của mình. Vì thế cho nên mặc dù đã đạt được toàn điểm A trong năm học cuối cùng, thì các điểm số thấp tệ hại của những năm trước đã làm cho bảng điểm trung bình của cậu trông chẳng sáng sủa chút nào. Dù vậy, quyết tâm được vào đại học của cậu không hề lụi tàn. Thế là cũng như ba học sinh cuối cấp khác, cậu cũng tìm hiểu về các trường đại học mà cậu quan tâm và có 5 trường đã nằm trong danh sách vàng của cậu. Sau khi đã chọn được trường, cậu cẩn thận điền vào từng lá đơn xin được học và gửi chúng cùng với học bạ của mình. Cậu hy vọng là mình sẽ được chấp nhận ở một trường đại học nào đó trong số 5 trường mà cậu đã gửi. Quyết tâm là thế, nhưng cậu vẫn phải cay đắng thừa nhận sự thật là điểm số thể hiện trong học bạ của cậu sẽ là một chướng ngại rất lớn, ảnh hưởng tới quyết định của các trường khi xem xét đơn của cậu. Và không may là mối lo ngại ấy đã thành sự thật. 4 tuần sau khi gửi đi những lá đơn ấy, cậu đã nhận được lá thư hồi âm đầu tiên. Đó là một lá thư từ chối. Sự thất vọng đầu tiên chưa nguôi thì cậu lại tiếp tục nhận được lá thư từ chối thứ 2 và thứ 3 vào tuần thứ 5, rồi đến lá thư thứ 4 vào tuần thứ 6. Chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi ở ngôi trường thứ 5, nhưng cậu vẫn tiếp tục chờ đợi. Và đến tuần thứ 8 thì cậu nhận được lá thư từ chối cuối cùng. Tất cả mọi điều như đang vỡ vụn trong lòng cậu. Nhưng với một ý chí vươn lên không chịu thất bại. Thay vì sống trong sự nuối tiếc khôn nguôi, thì cậu tự nhen nhóm những tia hy vọng cuối cùng cho mình. Cậu chọn một giải pháp vô cùng táo bạo là viết một lá thư đến trường đại học cuối cùng đã khước từ cậu với nội dung như sau. Kính gửi ban giám hiệu nhà trường, tôi đã nhận được thư hồi âm từ chối đơn xin nhập học của tôi mà quý nhà trường vừa gửi đến. Trước đó tôi cũng đã nhận được 4 lá thư từ chối từ 4 trường đại học khác, và khi nhận được lá thư cuối cùng này tôi vô cùng thất vọng. Theo như thông lệ thì tôi nên chấp nhận quyết định của nhà trường, nghĩa là bỏ cuộc và không còn hy vọng vào điều gì nữa. Nhưng tôi không muốn mình gục ngã, vì vậy tôi từ chối sự từ chối mà quý trường đã gửi đến tôi. Chính vì lý do đó mà tôi viết lá thư này, gửi quý trường để xác nhận rằng tôi sẽ đến nhập học vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Lúc nhận được lá thư đó, cô Văn Thư rất ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ đây là trường hợp đầu tiên mà cô gặp. Dù vậy, cô vẫn không quan tâm và ném nó vào sọt rác. Nhưng liên tiếp những lá thư với nội dung như thế tiếp tục được gửi đến, và lần này, cô không thể thờ ơ được nữa trước lòng quyết tâm được học đại học của cậu học sinh nọ. Cô quyết định mang bức thư đến cho hội đồng nhà trường xem xét. Tại cuộc họp hội đồng nhà trường, cô đã trình bày quan điểm của mình về lá thư cũng như về sự khát khao được vào học tại trường của cậu học trò nọ. Những lý lẽ cô đưa ra đã hoàn toàn thuyết phục được hội đồng, nên tất cả đều nhất trí rằng họ sẽ thay đổi quyết định ban đầu của họ để cho cậu học sinh kia một cơ hội cũng như cho chính nhà trường một thử thách để học cách tin tưởng hơn vào con người, đặc biệt là những con người có bản lĩnh. Và quả thật, cậu thanh niên ấy thật sự đã không phụ lòng những người đã cho cậu cơ hội. 5 năm sau đó, cậu tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu. Thành công không phải là kết thúc, thất bại không phải là số mệnh, chính dũng khí để tiếp tục tiến về phía trước mới là điều đáng quan tâm. Đây là câu nói của Winston Churchill. Và một câu nói khác của Maxwell Winston Stone. Bạn có thể tự do thay đổi quan điểm và chuyển hướng theo một lời hướng dẫn khác hẳn ý định của bạn bất cứ lúc nào. Nhưng trong một vài trường hợp, bạn phải cương quyết giữ vững lập trường và tuyệt đối không để cho bất kỳ ai thuyết phục được bạn làm khác đi những gì bạn đã chọn. Bởi vì đó chính là điều cốt lõi đưa bạn đến thành công. Bạn đang nghe sách nói tại website sachmp3.com. Đừng bỏ cuộc. Khi sự việc không như mong chờ mà vốn thường vẫn thế, khi con đường đang đi chỉ toàn dốc treo leo, khi túi đã cạn mà nợ nần chồng chất, khi muốn cất tiếng cười nhưng chỉ biết thở dài, khi nỗi lo âu đè nặng trên vai, chớ ngại ngần, hãy cứ nghỉ ngơi, nhưng đừng bao giờ thôi cố gắng. Cuộc sống lạ kỳ với bao vần xoay và bước ngoặt, để mọi người chúng ta học cách sống ra sao. Và đã có hơn một người đành rẽ lối, dù sau bao nỗ lực chiến thắng đã kề bên. Đừng bỏ cuộc dù hành trình quá chậm, bạn sẽ tiến nhanh qua cú hích bất ngờ. Đích đến ở gần hơn nơi kẻ yếu đuối và kém cỏi thường mơ, người cố gắng cũng lắm phen bỏ cuộc khi đáng ra có thể trở thành người chiến thắng. Và quá muộn màng đến khi hoàng hôn buông xuống, chợt nhận ra mình đã đến gần vương miện nhường bao. Thành công thực chất là thất bại xoay chiều như hai mặt đối lập song song, và khi bạn không thể nhận ra khoảng cách là bao lớn, nó có thể rất gần dù có vẻ xa xăm. Nỗ lực đến cùng dù biết khó thành công, này bạn, hãy đừng bao giờ thôi cố gắng. Một câu nói nổi tiếng của Gary Player, vận động viên đánh golf chuyên nghiệp: tôi càng rèn luyện bao nhiêu thì tôi lại càng cảm thấy mình may mắn bấy nhiêu. Còn câu nói của Maxwell Winston Stone như thế này: chỉ có trong từ điển chúng ta mới thấy thành công đến trước hành động. Đồi hoa vàng. Trên đỉnh của một ngọn đồi nhỏ ở California có năm dải đất ngày ngày đều rực lên ánh vàng quý phái của những đóa hoa thủy tiên thanh khiết đang kiêu hãnh khoe sắc trong nắng. Điều đáng nói là thảm hoa đẹp như tranh vẽ ấy được tạo nên chỉ bởi đôi bàn tay của một người phụ nữ rất đỗi bình thường. Như 50.000 bóng đèn thắp lên cùng một lúc, từ tay người phụ nữ không sắc sảo thông minh, vẻ đẹp được hồi sinh từ năm 58. Đứng trước 50.000 bông hoa lộng lẫy ngày ngày khoe sắc, chúng ta ai mà chẳng cảm thấy ngất ngây như được lạc vào cõi tiên bồng nào đó. Và thật thán phục làm sao khi chúng ta biết rằng cái đại dương mênh mông toàn là hoa mà chúng ta đang lạc vào ấy là tác phẩm của chỉ một người. Một người phụ nữ nhỏ bé nhưng có thể làm nên những điều kỳ diệu như thế. Vậy thì tại sao chúng ta không thử làm nên những tác phẩm diệu kỳ cho chính bản thân mình bằng sự cần mẫn, kiên trì, không ngừng cố gắng để gặt hái được thành quả bất ngờ? Bạn hãy tin rằng chúng ta sẽ làm được mọi thứ nếu chúng ta kiên trì đến cùng cho mục đích của mình. Thất bại là kết quả không tránh khỏi của những con người đã chọn cho mình con đường đi ít có bóng dáng của sự kiên trì nhất. Đây là câu nói của Maxwell Winston Stone. Calvin Coolidge đã nói: không gì trong cuộc sống này có thể thay thế được tính kiên trì. Thiên tài, sự giáo dục cũng không thể làm nên thành công nếu chúng đứng biệt lập. Chỉ có sự kiên trì và lòng quyết tâm mới có quyền hạn tuyệt đối. Hai chú ếch. Có hai chú ếch đang ngồi chênh vênh trên mép của một chiếc bình chứa một loại chất lỏng gì đấy mà chúng cũng không rõ. Tuy nhiên, lý do chúng ở đây không phải vì bị loại chất lỏng ấy thu hút, mà sự thực là vì chúng đang nhắm tới món ăn khoái khẩu của loài ếch, là đám ruồi nhặng đang nháo nhào bám quanh chiếc bình đó. Thế là bất chấp bên dưới kia là chất gì, hai chú ếch vẫn ngồi chễm chệ trên mép bình và thi nhau há miệng đớp lũ ruồi đến no căng, mà không biết rằng một mối nguy hiểm rất lớn đang rình rập. Và rồi ầm một cái, thanh bình trơn trượt đã không thể giữ nổi hai chú ếch phục vịch. Kết quả là hai con đều ngã nhào vào bình chất lỏng. Dù hơi bất ngờ với cú ngã, nhưng hai chú ếch đã kịp trấn tĩnh và có vẻ như không gặp vấn đề gì, vì chúng đều có thể nổi lên dễ dàng nhờ vào màng chân thiên phú. Thế nhưng sau nhiều giờ liền vùng vẫy, mọi cố gắng của chúng cũng chỉ là vô vọng vì trong bình không có một điểm tựa nào để chúng làm bàn đạp nhảy ra. Nghĩ rằng mọi cố gắng đều chỉ là vô ích và có lẽ cuộc đời đến đây là chấm hết, nên một chú ếch đã từ bỏ mọi hy vọng và nói trong chán chường. Không ít gì đâu bạn à, tôi đã quá mệt mỏi rồi, không sớm thì muộn hay chúng ta cũng sẽ kiệt sức và chìm dần. Đời chúng ta có lẽ đến đây là kết thúc, chúng ta hãy chấp nhận sự thật ấy để được ra đi trong thanh thản. Sau khi đã cay đắng gửi gắm những lời cuối cùng cho bạn mình, chú ếch đáng thương kia thôi vùng vẫy, chìm xuống đáy bình và chết đi trong tuyệt vọng. Dẫu rất đau buồn trước cái chết của bạn và lo lắng cho số phận của mình, nhưng chú ếch còn lại đã không chọn cách từ bỏ, mà lại quyết tâm thay đổi số phận với một niềm tin mãnh liệt rằng chú ta sẽ sống. Thế là với một ý chí sinh tồn mạnh mẽ, ếch ta không ngừng quẩy đạp. Cứ liên tục như thế cho đến khi chất lỏng trong chiếc lọ dần đông cứng lại, và chú ếch can đảm ấy lấy hết sức phóng ra ngoài. Thì ra chất lỏng chứa trong lọ ấy chính là sữa, và sức quẩy đạp của chú đã khiến sữa bị đông lại thành bơ. Thế là ếch ta đã thoát chết nhờ vào những nỗ lực của chính mình. Cuộc sống luôn chứa đựng những câu chuyện bí ẩn mà chúng ta không thể biết được hồi kết mãi cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Bạn sẽ không bao giờ biết được mình sẽ ra sao, đạt được những gì nếu không kiên trì đến giây phút cuối. Hãy thử một lần đi hết con đường, rồi bạn sẽ thấy bình minh. Richard M. DeVos đã nói, nếu tôi phải chọn một đức tính, một đặc trưng của mỗi cá nhân mà tôi nghĩ có liên quan nhiều nhất với thành công ở bất cứ lĩnh vực nào, thì tôi sẽ chọn tính kiên trì và lòng quyết tâm. Đó là giá trị sẽ tồn tại mãi mãi, để dù bị vấp ngã 70 lần vẫn có thể gượng dậy và nói rằng, đây là lần thứ 71. Một câu nói của Maxwell Winston Stone, chúng ta có thể kiểm soát được cách phản ứng của bản thân nhưng đừng mong điều khiển được cuộc sống vì đó là điều không thể. Một câu nói khác của ông, bạn nghĩ thế nào thì bạn sẽ cảm nhận đúng như thế ấy. Về tác giả Annie Cartwright. Trước khi khởi nghiệp văn chương thì cuộc đời của Annie Cartwright có thể được xem như một tấm thảm được dệt bằng sự xung đột, tranh đấu và sự duy linh. Từ một tài xế xe tải cho mỏ than Peabody, một cựu chiến binh của không quân Mỹ đến một tay quyền anh hạng nặng hay một nhà kinh doanh bất động sản. Ông cố gắng làm tất cả mọi việc để tồn tại. Dù mất mát và đổ vỡ nhiều trong cuộc sống gia đình, nhưng Annie đã tìm được lối thoát cho mình khi kiên trì hoàn tất tấm bằng thạc sĩ thần học tại trường Aleph và sau đó ông làm một sư cố vấn cho các nhà thờ ở vùng Denver. Tuy nhiên ông vẫn cảm thấy đời sống tinh thần của mình vẫn còn thiếu điều gì đó. Và điều gì đó đã được ông bổ sung lấp đầy trong các tác phẩm của mình và qua tình bạn thân thiết với Maxwell Winston Stone. Là một tác giả nổi tiếng, Annie Cartwright đã được giới thiệu đặc biệt trên các phương tiện truyền thông như kênh truyền hình Good Morning America, Inside Edition, CNN, Clear Channel Radio, tạp chí The Los Angeles Times, Rocky Mountain News và một số chương trình phát thanh truyền hình của vùng Denver. Ông cùng gia đình hiện đang sống tại Denver và vẫn tiếp tục sự nghiệp văn chương của mình.